Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, không nên xem thường bất luận kẻ nào. Tỷ thí lập tức phải bắt đầu. Mạc Bất Phàm đứng ở bên ngoài sân nhìn, thần sắc rất bình tĩnh. Triệu Tiền Tiền thấy Mạc Bất Phàm bình tĩnh như thế, trong đầu nghĩ chẳng lẽ Lý Tiểu Nhị còn có cái gì hậu thủ lá bài tẩy. Tông chủ, coi như Lý Tiểu Nhị nắm giữ thần thú vũ kỹ, nhưng là một cái đại cảnh giới chênh lệch, thắng cơ hội rất mong manh. Lâm Linh Nhi ở Mạc Bất Phàm bên tai nhỏ giọng nói. Đến thời điểm ngươi thật muốn đuổi Lý Tiểu Nhị đi sao? Đến thời điểm lại nói rồi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Ngạch, Lâm Linh Nhi không nói gì trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt. Tâm lý mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Chặt chặt, quỷ gào cho lời nói có hàm ý dáng vẻ. Tông chủ, nếu không hay lại là cho thêm Lý Sư Huynh một cái cơ hội đi. Triệu Tiền Tiền nói, Lý Sư Huynh thật không thắng được. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười. Các người liền cảm thấy như vậy Lý Tiểu Nhị phải thua không thể nghi ngờ. Ân ân, Triệu Tiền, Tiền, quỷ bìa. Lâm Linh Nhi đồng loạt gật đầu, không có một chút chần chờ. Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, sau một khắc, có tiếng va chạm truyền tới. Lý Tiểu Nhị cùng Vân Lam đã bắt đầu giao thủ. Lý Tiểu Nhị tu luyện là phàm nhân kinh, chú trọng nhất căn cơ, nhưng hắn tư chất quá kém, nội lực màu sắc là màu trắng tinh, còn mang theo rất nhiều màu xám đen tạp chất. Xem xét lại Vân Lam, nội lực là màu xanh trắng, màu xám đen tạp chất so với Lý Tiểu Nhị giảm rất nhiều. Oanh, Vân Lam đấm ra một quyền, quyền ấn va chạm, Lý Tiểu Nhị liền bị đánh bay ra ngoài. Lý Tiểu Nhị liên tiếp lui về phía sau, thân hình vừa đứng vững, một lần đụng nhau, liền nhìn ra song phương chênh lệch. Ngươi hay là thôi đi, ta mới dùng 3 thành lực, vũ kỹ đều vô dụng, ngươi cũng không tiếp nổi, vội vàng nhận thua đi, tránh cho bị thương, vậy cũng không tốt, Vân Lam đắc ý nói. Vũ kỹ, canh kim bạch hổ văn, giống, Lý Tiểu Nhị hít sâu một hơi, hắn duy nhất coi như không tệ, chính là hắn có khá mạnh chiến đấu thiên phú, ở chiến đấu kịch liệt chính giữa. Luôn có thể bắt xảo túng tức thể cơ hội. Chính là bởi vì như vậy, hắn có thể ở hơn 10 chỉ sa hạt dưới sự vây công, đem sa hạt toàn bộ giết chết. Lúc này, Lý Tiểu Nhị liền trước tiên sử dụng ra tối cường lực lượng. Hắn bản năng cảm giác chỉ có đánh nhanh thắng nhanh mới là biện pháp tốt nhất. Không cần nói nhảm, duy chiến mà thôi. Song phương thả chênh lệch cảnh giới quá lớn, nội lực tổng số chênh lệch quá lớn, nếu như đánh trường kỳ kháng chiến, hắn không có thắng khả năng. Ông, màu bạch kim hoa văn răng đầy Lý Tiểu Nhị tay trái, có một cái hư ảo bạch hổ móng nhọn hiện ra. Lý Tiểu Nhị một trường đánh ra, lại đánh ra khí bảo âm thanh, ngoặc kép chấm than, Vân Lam đồng tử co rúp lại, là cái loại này kỳ quái vũ kỹ. Trong lúc vội vàng, Vân Lam không cách nào thi triển vũ kỹ, chỉ có thể lấy toàn bộ nội lực đối kháng. Hắn tay trái phảng phất biến thành màu xanh trắng, nắm chặt thành quyền, đánh tới, hoành long, quyền trưởng giao phong, nội lực va chạm, bạch hổ canh kim chi lực thế như trẻ tre, lại đánh tan Vân Lam nội lực. Phốp, a, Vân Lam thảm kêu một tiếng. Hắn quả đấm hở ra mấy đạo lỗ, rịn ra máu tươi, lui về sau mấy bước. Ngươi, ngươi, Vân Lam khiếp sợ cực kỳ. Coi như ta không có sử dụng vũ kỹ, có thể ngươi chỉ là sơ nhập thông mạch, làm sao có thể đánh tan ta nội lực. Triệu Tiền Tiền bọn họ cũng ánh mắt kinh ngạc. Tiếp chiêu, Lý Tiểu Nhị không có lý tới, ngược lại thừa thắng xông lên. Lại lần nữa xông về Vân Lam, vũ kỹ, bạch hạc trưởng, quét, quét, ánh mắt cu ả Vân Lam lạnh lùng, ra tay toàn lực, sử xuất vũ kỹ, mau lẹ mà mãnh liệt. Song phương giao thủ, trường trường va chạm, nội lực văng khắp nơi. Phốp, mấy chiêu đi qua, Lý Tiểu Nhị bị Vân Lam lấy nội lực dung ra rồi nội thương. Thổ một búng máu, hiển nhiên, Lý Tiểu Nhị nội lực quá mức mỏng manh. Cho dù có cường đại vũ kỹ, cũng khó mà thủ thắng. Ngươi đã thua, Vân Lam đắc ý nói. Tông chủ, Lý Sư Huynh đã thua. Triệu Tiền Tiền nhỏ giọng nói câu. Đáng tiếc, quỷ bà lắc đầu một cái. Nếu như là thông mạch tiểu thành sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ, Tiểu Nhị nói không chừng đều có thắng cơ hội, nhưng hắn đối mặt là hậu kỳ. Thua, ta ngược lại thật ra cảm thấy chiến đấu bây giờ vừa mới bắt đầu mà thôi. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt, nói, sát, theo Mạc Bất Phàm tiếng nói rơi xuống, Lý Tiểu Nhị lại lần nữa vồ giết về phía Vân Lam. Ngươi, ánh mắt cô ả Vân Lam trầm xuống. Lúc này Lý Tiểu Nhị đã đánh mù quáng. Hắn tuyệt đối không thể thua. Tuyệt đối không thể thua. Tuyệt đối không thể thua. Thình thịch hoành, nội lực va chạm, quyền trưởng giao phong, bóng người lần lượt thay nhau, có máu tươi rơi xuống nước. A, Vân Lam kêu thảm thiết. Lý Tiểu Nhị chính diện chống đỡ Vân Lam một trường. Sau đó Lý Tiểu Nhị có răng ở Vân Lam trên chân trái cắn một miếng thịt. Đau, Vân Lam kêu thảm thiết. Trở lại, Lý Tiểu Nhị hộp máu. Nhưng ở gầm thét, lại lần nữa vọt Vân Lam. Phong tử, ngươi một cái phong tử. Vân Lam sợ hết hồn, nuốt nước miếng một cái. Ngươi không muốn sống nữa sao? Chỉ là một trận tỷ đấu mà thôi. Canh kim bạch hổ văn. Giống. Mơ hồ, phảng phất truyền ra tiếng hổ gầm. Lý Tiểu Nhị lấy hành động trả lời Vân Lam. Hoành, Vân Lam một trường đánh ra, chặn lại Lý Tiểu Nhị tấn công. Mình cũng bị dao động, khóe miệng tràn máu. Hắn thấy Lý Tiểu Nhị điên thái, trong lòng càng sợ hãi. Lý Tiểu Nhị muốn đồng quy vu tận, hắn dù sao cũng không muốn chết. Đừng đánh, đừng đánh. Vân Lam nhất thời liên tiếp lui về phía sau, không cùng Lý Tiểu Nhị giao thủ. Ta nhận thua, nhận thua. Lý Tiểu Nhị dừng bước, khóe miệng của hắn giơ lên, tuét miệng cười, lộ ra bị máu tươi nhiễm đỏ rồi răng. Tông chủ, ta thắng, ta có thể không đi sao? Lý Tiểu Nhị hỏi. Ừ, ngươi thắng rồi. Mạc Bất Phàm gật đầu, hắn rất trịnh trọng trả lời. Phàm nhân kinh, có lẽ so ra kém đông đảo công pháp cường đại, nhưng lại chú trọng nhất cơ sở, sức khôi phục rất nhanh, tu luyện tới chỗ cường đại, có thể được xưng đánh bất tử tiểu cường. Quá tốt, hoành, Lý Tiểu Nhị ngã xuống. Hiển nhiên, Lý Tiểu Nhị sớm đã đạt đến cực hạn, chỉ là ở cạnh lực ý chí chống đỡ mà thôi. Này, Vân Lam ngạc nhiên. Nếu như ngươi kiên trì nữa mấy giây, khả năng thắng chính là ngươi rồi. Triệu Tiền Tiền vỗ một cái Vân Lam bả vai. Cho nên nói, không nên xem thường bất luận kẻ nào a. Thiếu gia, Vân Lam im lặng, nhìn té xuống đất Lý Tiểu Nhị. Tâm lý có chút kính nể. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, nhắc nhở xuất hiện. Hô, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Tông chủ, Lý Tiểu Nhị thương thế quá nặng, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này tu luyện. Quỷ cho Lý Tiểu Nhị kiểm tra xong sau, liền nói rằng, kia, cái kia, không thể trách ta à. Hắn một bộ theo ta phải liều mạng tư thế. Nếu như ta không toàn lực mà nói, ta xui xẻo rồi. Vân Lam yếu ớt nói câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm khẽ cau mày. Tông chủ, nơi này ta có một quả liệu thương đan, mới có thể tạm thời ổn định Lý Sư Huynh thương thế. Triệu Tiền Tiền lấy ra một cái bình ngọc. Không cần, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, vung tay phải lên, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái bình sứ. Hàng hóa, tinh phẩm liệu thương đan, một quả, Giới thiệu, đây là nhất phẩm luyện đan sư lấy dược liệu chân quý luyện chế mà thành liệu thương đan. Có thể khôi phục phần lớn thương thế, sẽ không lưu lại hậu quả về sau. Giá cả, 10 điểm điểm tích lũy, cho hắn dùng. Mạc Bất Phàm ném cho quỷ bà. Đây là quỷ bị ào mở ra nắp bình. Một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc xông vào mũi. Tốt nồng mùi thuốc. Đây là liệu thương đan. Hay lại là tinh phẩm liệu thương đan a? Tinh phẩm, Triệu Tiền Tiền sững sờ. Trong lòng có chút khiếp sợ. Kinh hô, đây chính là luyện dược đại sư mới có thể luyện chế được đan dược chân quý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.